người 2D ông trùm nuôi 3 năm chạy rồi. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lam Tề Thu Giáp khi chuẩn bị xoay người rời khỏi, Hạ Giản lại vùng thoát khỏi tay Lý Trạch tiến lên ngăn cản Lam Tề. Thưa anh không thể đi được, Hạ Giản chỉ người máy đã hóa cho, giọng nói ẩn tức giận. Không bồi thường là tôi báo cảnh sát. Lam Tề liếc nhìn nhân loại bình thường, nhíu mày. Kho dữ liệu biết đi. Lý Trạch kịp thời bổ sung. Làm hỏng của cải vật chất công và tư từ 5.000 tệ trở lên có thể cấu thành tội cố ý phá hoại tài sản. Báo cảnh sát đi, hiển nhiên Lam Tề chẳng bận tâm đến lời uy hiếp ấy. Lý Trạch nhận thấy thái độ của đối phương, lập tức đổi ý. Thượng tướng Lam Tề bận rộn, nếu anh bằng lòng bồi thường 50.000 tệ thì chuyện này coi như bỏ qua, không cần gây náo động tới hội nghiên cứu. Chắc hẳn thượng tướng Lam Tề cũng không muốn để bọn họ biết mình tới biên thành hôm nay, đúng chứ? Lý Trạch mỉm cười nói. Lam Tề nhìn Lý Trạch 2 giây, nét mặt thoáng thả lỏng, Lý Trạch lên tiếng dựa theo tình hình. Người máy chúng tôi tự nghiên cứu cũng không đắt, một máy chỉ mất 50.000 tệ mà thôi. Lam Tề nhìn Lý Trạch một cái đầy nghiền ngẫm, Lý Trạch thu tiền qua Alipay rất quen tay, số vốn bỏ ra cho người máy trong sảnh là 5.000 tệ, giờ bán đi được 50.000 thì quá là lời luôn. Lúc cậu ta tiễn Lam Tề rời đi, mặt Lam Tề đã sắp vắt được ra nước. Chức vị như thượng tướng, bỏ ra 50.000 tệ cũng khó khăn vậy à, lương bổng của hội nghiên cứu có hơi thấp quá rồi không? Hạ Giản kinh ngạc vì nhìn đối phương rất giống một người có thân phận danh giá. Đối diện với vấn đề này, Lý Trạch có rất nhiều cảm xúc. Khi cậu ta còn là một nghiên cứu viên trong hội nghiên cứu, một tháng chỉ được có 10.000 tệ tiền lương, nếu không phải tại trường cậu ta liên kết với hội nghiên cứu tổ chức chương trình đào tạo định hướng, thì cậu ta cũng chẳng muốn đi. Dù thế, ngân sách hàng năm của hội nghiên cứu vẫn luôn thiếu hụt, mỗi quốc gia đều có mục đích riêng, không ai sẵn lòng trợ cấp nhiều tiền, năm nay còn phải làm game kiếm tiền nữa. Lý Trạch ngồi xổm, dùng tay trái sờ đống cho bụi còn hơi ấm. Tiền tài rơi trúng đầu, tối ra ngoài làm bữa cái nhỉ. Tuy nhiên sau khi trở về nhà, ý tưởng ra ngoài ăn cơm cũng tan biến, vì đám mèo con cũng muốn đi cùng, mà hàng quán sành điệu một chút đều không cho phép dẫn vật nuôi vào, có mỗi quán mì đối diện là cho phép. Hai người đành phải gọi đồ ăn về. Anh Miêu, cổ anh sao thế? Hạ Giản nhìn vết hằn trên cổ hình người của mèo môn. Mèo môn hình người phất tay. Áo chật quá lúc cười bị xiết ấy mà. Hạ Giản ồ một tiếng, không hỏi thêm nhiều, chỉ là đáy lòng thầm nhủ, sao vị trí vết hằn này lại giống vết hằn trên cổ chú mèo đen bị Lam Tề bóp hôm nay đến thế. Lúc ăn cơm, Ngô Hàn Sinh đi lên khỏi tầng hầm, mèo môn tới gần, hỏi. Chuyện của hội nghiên cứu cứ thế bỏ qua sao? Tôi, con mèo kia thì cũng chưa có vấn đề gì, nhưng kẻ nọ lại chính là trọng điểm tai họa của chúng ta. Mèo môn nhớ mặt Lam Tề, vô số đồng loại của hắn ta đều chết trên tay gã. Ngô Hàn Sinh rũ mắt, trong lúc mèo môn nói chuyện, một người đến đưa cho Ngô Hàn Sinh một cuốn sổ. Ngô Hàn Sinh nhận lấy, trang đầu cuốn sổ viết một chữ. Cố, bằng bút lông, còn lại đều là trang trống. Đây là sách gì thế? Mèo môn tò mò hỏi. Ngô Hàn Sinh hơi dừng lại, gọi Lý Trạch tới. Lý Trạch nhỏ giọng báo cáo. Em đã lưu video giám sát, nếu cho phát tán trên mạng, thì chắc chắn Lam Tề sẽ không có lợi gì. Để lại, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Hàn Sinh khép sổ, bình thản nói. Lần này để lão Cố nợ bên ta một ân tình. Lý Trạch hơi giật mình, Lam Tề là thượng tầng của hội nghiên cứu, một khi làm ầm lên thì có xử lý ra sao cũng không thoát khỏi phiền phức, nếu không thể đoán trước kết cục thì chẳng bằng lùi một bước. Cậu ta nghĩ đến lời đánh giá của Lam Tề về Ngô Hàn Sinh quả là hoàn toàn chính xác, nhẫn nại đáng sợ hơn ngạo mạn, nó sẽ chậm rãi tích tụ qua thời gian, đồng nghĩa với việc đối thủ sẽ phải đón nhận đòn trả thù tàn bạo gấp trăm lần. Mèo môn không hiểu cuộc đối thoại giữa hai người, còn đang định lên tiếng thì Lý Trạch đã đưa cho hắn ta một hộp thức ăn cho mèo, mèo môn lập tức phấn khởi rời đi. Nhiễm Chu đứng xó quan sát nãy giờ, động đậy khóe mắt, con mèo môn này giả bộ làm người quá thất bại, có người bình thường nào nhận đồ ăn cho mèo xong lại sướng vành cả râu thế đâu cơ chứ. Mèo môn tìm một chỗ ngồi ăn, vừa vặn trông thấy Nhiễm Chu, bèn vừa ăn vừa hỏi chuyện Nhiễm Chu. Cậu nói xem lũ người của hội nghiên cứu có phải toàn người cô đơn không có gia đình gì không, nên bình thường mới ăn no rừng mỡ đến thế. Nhiễm Chu dè dặt đáp, thì cũng, đại loại thế chăng, mèo môn huých huých cánh tay cậu ta. Gì mà đại loại thế, cậu có phải quân mình không đấy, mèo đáng yêu thế mà hội nghiên cứu còn đánh được, bọn chúng vẫn là người à, nhưng mèo môn đô con quá, Nhiễm Chu bị huých đau chết luôn, chỉ đành phải bất chấp hùa theo. Hội nghiên cứu toàn bọn không phải người. Lúc này mèo môn mới hài lòng chia cho Nhiễm Chu nửa hộp thức ăn cho mèo. Nhiễm Chu, đờ cờ mờ bị mèo cho ăn. Mọi người ăn cơm ngoài sân, chưa cả chỗ cho bầy mèo nhỏ, bên cạnh Ngô Hàn Sinh có hai chú mèo ngồi ăn bánh nướng cho mèo. Trong điện thoại, Tạ Kiều đang làm pudding sữa song bì, mong có thể nhờ vào đó mà hoàn thành báo cáo chăn nuôi về Sắc Kiêu Boss. Trước kia cậu chưa từng làm pudding sữa song bì, giờ chỉ đành cố gắng nhớ lại công thức. Cậu hâm gần nóng sữa bò rồi để nguội, sau đó bỏ lòng trắng trứng vào và khuấy đều, thêm đường vừa phải, cho đến khi lòng trắng trứng và sữa hòa quyện vào nhau. Tiếp theo chỉ cần cho pudding sữa vào nồi hấp hấp xong rải thêm ít đậu đỏ, để tủ lạnh cho mát. Cậu chuẩn bị 7 bát pudding, trừ cậu và trại chăn nuôi ra thì còn làm cho Ngô Tiên Sinh một bát. Bạn đời của bạn làm cho bạn một bát pudding sữa, bạn có muốn nhận không? Ngô Hàn Sinh bấm nhận. Xin lỗi, giỏ đồ của bạn đã đầy, không thể nhận thêm quà. Nếu bạn muốn tiếp tục trữ đồ, thì hãy mở rộng giỏ đồ, một ô chứa 1.000 đồng vàng, 100 ô chỉ mất 80.000 đồng vàng, cực kỳ có lợi. Hoặc bạn có thể bỏ bớt đồ trong giỏ đồ. Ngô Hàn Sinh bấm xem giỏ đồ chất đầy đồ ăn Tạ Kiều tặng cho hắn, hắn có thể vứt đi. Nhưng cự xà không vứt, mà lại mua thêm một ô chứa nữa. Tiền trong tài khoản chỉ đủ mua một ô chứa tiêu xài cạn sạch. Ngô Hàn Sinh lại nhìn cốc pudding sữa, một lát sau, mới nhấp một hớp nước lọc trên bàn. Có vị ngọt, hắn cụp mắt xuống, trong điện thoại Tạ Kiều đợi cốc pudding biến mất rồi mới bưng 6 cốc pudding còn lại vào trại chăn nuôi. Hiếm có khi Sắc Kiêu Boss không xem TV, nàng đang kể cho Nini nghe câu chuyện. Những tháng năm ta là vua biển cả, chuyện gì Nini cũng thích nghe cả, nó đẩy giường đến trước cửa phòng Sắc Kiêu Boss, nằm nghe chăm chú. Nhưng sau khi Tạ Kiều bưng pudding bước vào, tất cả mọi người đều dừng lại, nhìn chằm chằm pudding trong tay Tạ Kiều không chớp mắt ngoan ngoãn chờ ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tạ Kiều đưa pudding cho Sắc Kiêu Boss, khách sáo hỏi, tôi có thể hỏi chị một vài chuyện được không? Ta chưa ngủ với Arcus bao giờ. Hiển nhiên Sắc Kiêu Boss rất có kinh nghiệm đối phó với mấy lời đồn thổi. Cả trại chăn nuôi trở nên im phăng phắc, chỉ có Linh Lần là nghịch ngợm vỗ vỗ đuôi. Tạ Kiều, không phải, là chuyện liên quan đến đặc điểm của chị, tôi cần điền một báo cáo ấy mà. Tạ Kiều kinh hãi chốc lát rồi cũng trở lại vấn đề chính. Cậu đã chuẩn bị kháng chiến trường kỳ, nói thế nào Sắc Kiêu Boss cũng là sinh vật cấp A, kiểu gì cũng phải có cái giá của sinh vật cấp A đi chứ. Sắc Kiêu Boss nếm thử một miếng pudding, cảm giác lạnh tê tan trong miệng kết hợp với đậu đỏ ngọt ngào, ở vực sâu nàng chưa từng được thử món nào ngon như vậy. Nàng gõ nhịp, thêm một suất rồi nói chuyện. Tạ Kiều bừng tỉnh, giá để xào ăn hết cả rồi. Lúc viết báo cáo Tạ Kiều cũng lấy làm tò mò về vực sâu, cậu không khỏi mở miệng. Vực sâu là nơi thế nào thế? Sắc Kiêu Boss vừa ăn pudding vừa nói. Tối, rất tối, hình như sinh vật trong vực sâu cũng khá đặc biệt phải không? Tạ Kiều nhớ lại chúng sinh vật mình nhìn thấy khi rơi xuống vực sâu lần trước so với chúng sinh vật 6 đầu 6 tay, cô gái trẻ Sắc Kiêu Boss quả là có vốn liếng để trở thành vua biển cả. Thì tại tối quá mà chẳng ai thấy mình nên mình cứ dậy thì đại thôi. Sắc Kiêu Boss giải thích rất chi là khoa học. Tạ Kiều, sau khi hoàn thành báo cáo, sách siêu tầm cũng cập nhật điểm số mới, hiện giờ cậu đã có 16 điểm, đến gần hơn với điểm số 90. Lúc cậu đứng dậy chuẩn bị rời đi, Sắc Kiêu Boss nhìn thấy Linh Lần lại nuốt cả cốc vào bụng, nàng bèn tỉ mỉ hướng dẫn. Linh Lần, em không thể nuốt cả bát đĩa như vậy được, em phải duyên dáng một chút. Tạ Kiều cúi đầu nhìn Sắc Kiêu Boss liếm cốc sạch bong, hình như cũng không liên quan gì đến duyên dáng lắm. Linh Lần không hiểu lời Sắc Kiêu Boss, cô bé lại ngồi đếm vảy trên đuôi, Tạ Kiều cười nói. Linh Lần thế này đã đáng yêu lắm rồi, nuôi cả đời cũng không sao cả. Sắc Kiêu Boss tiếp tục ăn pudding. Nini kéo ống quần Tạ Kiều một cái, ngước đầu nhìn Tạ Kiều. Tạ Kiều đành bảo, anh cũng nuôi em được chưa nào? Nini hài lòng trở về chiếc giường nhỏ. Cả nhà đều vui, ít nhất là thoạt trông như vậy. Ấy thế nhưng, khi Tạ Kiều mở tủ lạnh chuẩn bị làm bữa tối, lại phát hiện có gì đó không bình thường. Trong núi cà rốt chiếm lĩnh nửa giang sơn, củ cà rốt gầy teo nhất bất chợt bay ra, rơi đốp một tiếng xuống mặt đất. Dù không hợp với nguyên lý cơ học cho lắm, Newton cũng không độ được, nhưng Tạ Kiều vẫn bình tĩnh nhặt lên, lau lên tạp dề, rồi bỏ vào tủ lạnh. Cậu vừa đặt xuống, củ cà rốt lại bay tiếp còn dừng trước mặt cậu mấy giây cứ như là sợ cậu không nhìn thấy, rồi mới rớt xuống sàn nhà, như bị người nào đó ném xuống. Cuối cùng Tạ Kiều cũng cảm thấy sai sai, cậu thử hỏi gió. Ngô Tiên Sinh, cậu nghe Ngô Tiên Sinh lạnh lùng. Ừ, một tiếng, thế này là tức giận rồi nha. Tạ Kiều không được hiểu cho lắm, không phải lúc đưa pudding vẫn còn rất tốt đẹp sao, chẳng lẽ là pudding cậu làm dở quá? Nhưng mà hội Sắc Kiêu Boss rất thích kia mà, cậu nghĩ xoắn cả đầu, mà vẫn chẳng nghĩ ra được nguyên cớ. Đúng lúc cậu vắt hết cả óc thì điện thoại cậu reo lên. Cậu quẹt màn hình, Ngô Tiên Sinh gửi một tin nhắn. Em đã nói em thích tôi. Khoảnh khắc ấy tâm trí Tạ Kiều lập tức xoẹt qua cảnh tượng cậu khen Linh Lần đáng yêu vừa nãy. Cậu bèn nói, em thích Linh Lần, thích Mini cũng thích cả bé đá nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự xà đặt điện thoại bên tai, nghe đến đây, nét mặt càng lúc càng lạnh lẽo. Cho đến khi thanh niên trong điện thoại ngẩng đầu, nói tiếp. Nhưng trong số những người bạn của em thích Ngô Tiên Sinh nhất. Ngô Hàn Sinh không nói gì, hắn đặt điện thoại xuống, nhìn thanh niên trong màn hình một cách chăm chú, rất lâu mới rời mắt không biết đang nghĩ điều gì. Tạ Kiều nhặt củ cà rốt lên một lần nữa, để vào tủ lạnh, cuối cùng cà rốt cũng chịu nằm im, cậu thở phào, chắc là Ngô Tiên Sinh đã hết giận rồi, dù cậu không biết vì sao Ngô Tiên Sinh lại giận nữa. Cơm nước xong xuôi, Hạ Giản để ý thấy Ngô Hàn Sinh không có tai nghe, muốn nghe âm thanh trên điện thoại vẫn phải kề sát lên tai. Cậu ta tìm một bộ tai nghe chất lượng trong ngăn kéo tiệm, chỉ là tuổi đời hơi lớn, đưa cho Ngô Hàn Sinh. Ngô Hàn Sinh ngừng một giây, rồi nhận lấy. Tai nghe này nghe âm thanh tốt lắm, cắm dây vào lỗ tròn tròn kia ấy, nghe nhạc thoải mái, có cần tôi tải giúp mấy bài không? Hạ Giản nhiệt tình hỏi. Không, Ngô Hàn Sinh lạnh nhạt nhận tai nghe, đoạn trở về phòng. Hắn không quen dùng sản phẩm khoa học kỹ thuật, chậm rãi mở túi đựng tai nghe cắm vào lỗ tròn như lời Hạ Giản nói, rồi từ từ đeo tai nghe. Cự xà nằm đeo tai nghe nằm trên giường, âm thanh duy nhất phát ra, cũng là âm thanh duy nhất trong điện thoại của hắn. Tai nghe truyền tới giọng nói trong trẻo của chàng thanh niên, gần như kề sát. Em thích Ngô Tiên Sinh nhất, ấn nút lặp đi lặp lại, cho đến khi điện thoại bắt đầu nóng rẫy. Cách chương.